Chương 3341, tranh tường thần bí, 2, hắn tuy là bảo các tu sĩ này lưu lại tĩnh dưỡng, nhưng nếu thật có ai muốn tranh thủ cơ duyên, hắn cũng sẽ không đi ngăn trở. Lôi Trạch giới quá lớn. Lôi Trạch thần tộc ở đây kinh doanh mấy thượng cổ kỷ nguyên, rốt cuộc tồn tại bao nhiêu cơ duyên, bản thân Thẩm Trường Thanh cũng không thể biết. Cho dù là Minh Hà giới Minh Hà bá quân lưu lại, nghiêm khắc mà nói cũng không thể so sánh với Lôi Trạch giới. Cái này rất bình thường. Minh Hà giới tuy là Minh Hà bá quân lưu lại, hơn nữa Minh Hà bá quân lại là cường giả đứng đầu trong thần quân, nhưng Lôi Trạch giới từ thời kỳ thượng cổ đã lưu truyền tới nay. Trong vô số năm tháng Lôi Trạch giới sinh ra bao nhiêu cường giả? Đừng nói thần quân, ở thời điểm thượng cổ nhân tộc hoàng đình chưa tan vỡ hủy diệt, chư thiên quy tắc chưa thay đổi, Thẩm Trường Thanh hoài nghi cường giả trên thần quân, Lôi Trạch giới cũng từng tồn tại, ở dưới tình huống sinh ra nhiều cường giả như vậy. Nội tình của Lôi Trạch giới lại nào phải bình thường. Lôi Trạch thần tộc xuống dốc nhiều năm như vậy, cũng có thể dựa vào Lôi Trạch giới duy trì tiếp. Nếu không phải Lôi Hoàng ngã xuống ở chư thiên, Thẩm Trường Thanh còn chưa có nắm chắc tấn công Lôi Trạch giới. Dù sao Lôi Hoàng làm hoàng giả của Lôi Trạch hoàng đình, bản thân chính là nắm giữ toàn bộ Lôi Trạch thần tộc, ngồi ông khí vận thần tộc, thực lực so với ở bên ngoài mạnh hơn rất nhiều, thật muốn ở trong Lôi Trạch giới liều chết một phen với đối phương. Lại có thi hài thần chủ giống như mới vừa rồi quấy nhiễu, cho dù có thể hạ được Lôi Trạch giới, Thiên Tông cũng tổn thất thê thảm nặng nề. Đây là nội tình của thần tộc. Thẩm Trường Thanh hôm nay lấy vạn đạo bi có được thực lực trấn áp thần chủ tầng 4 bình thường, nhưng cũng có một điều kiện tiên quyết, đó là đối phương không có vô thượng đạo binh tương tự hộ thân. Còn nữa chính là, phải là tốc chiến tốc thắng. Nếu ác chiến tiếp, cho dù thủ thắng cũng tổn thất không nhỏ. Tự như một trận chiến này, Thẩm Trường Thanh tuy trấn áp chém giết thi hài thần chủ của Lôi Trạch thần tộc, nhưng nội tình cũng hao tổn không nhẹ. Nhìn vào trong Minh Hà giới, thần niệm Thẩm Trường Thanh quét ngang, liền mang tất cả đều thu hết vào đáy mắt. Linh dược cấp thần chủ không nhiều, nếu lại có mấy trận chiến đấu giống như mới vừa rồi, nhắm chừng nội tình phải tiêu hao hết. Thẩm Trường Thanh âm thầm lắc đầu, đây nào phải đánh trận, rõ ràng chính là đốt tiền. Nếu không phải hắn ngồi ông đại thiên thiên địa, cũng không thừa nhận nổi hao tổn như vậy. Bây giờ đoạt được Lôi Trạch giới, Thẩm Trường Thanh tất nhiên là phải để người dưới trướng tận khả năng cướp đoạt tài nguyên của Minh Hà giới. Mà chính hắn lại có chuyện so với sưu tập linh dược càng quan trọng hơn. Lôi Trạch chính là mục đích chủ yếu của Thẩm Trường Thanh lần này. Mảnh vỡ Lôi Trạch cường đại, không có tu vi nhất định, muốn mang theo Lôi Trạch rời đi nhắm chừng không có khả năng. Lôi Thương ngã xuống, Lôi Trạch thần tộc cho dù có thần chủ cổ xưa tồn tại trên đời, nhắm chừng đều đã ngã xuống ở trên thi hài thần chủ. Lấy thực lực tu sĩ Lôi Trạch thần tộc trước mắt, rất khó mang Lôi Trạch đi. Cho nên Lôi Trạch xác suất đại khái là còn tồn tại ở nơi nào đó của Lôi Trạch giới, cụ thể tồn tại ở nơi nào, cái này khó mà nói. Thẩm Trường Thanh hành tẩu ở đô thành Lôi Trạch hoàng đình, nơi đây đã là người đi nhà trống. Tu sĩ Lôi Trạch thần tộc ở quốc đô, hoặc là trước một bước rút lui, hoặc chính là chết trận ngoài thành, không có khả năng thứ ba. Lôi Trạch thần tộc có huyết mạch lưu lại, nhưng đối với Thiên Tông hẳn là không có uy hiếp quá lớn, huyết mạch chạy đi cho dù muốn trưởng thành đến mức uy hiếp Thiên Tông, ít nhất cũng phải lấy vạn năm làm đơn vị. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ, huyết mạch thần tộc tàn lưu, cho dù có thể sống tạm, lại có thể có thành tựu lớn gì? Cho dù là huyết mạch Lôi Trạch thần tộc vạn năm sau có thể có thần chủ xuất thế, Thiên Tông sớm không biết đến trình độ nào rồi. Khi đó Lôi Trạch thần tộc không hiện ra thì thôi, thực dám đến trước mặt mình nhảy nhót, Thẩm Trường Thanh cũng không ngại mang huyết mạch Lôi Trạch thần tộc hoàn toàn chặt đứt. Sau nửa canh giờ, Thẩm Trường Thanh dừng bước, ở trước mặt hắn chính là hoàng cung của Lôi Trạch hoàng đình, tường cung trăm trượng, nguy nga đứng vững khí thế mênh mông, thần chủ ở nơi này lâu dài, uy áp trường tồn bất diệt. Tu sĩ khác của Lôi Trạch thần tộc khi nhìn thấy tường cung, đều sẽ không tự chủ được sinh ra tâm lý kính sợ. Nhưng mà, uy áp của tượng cung ở trong mắt Thẩm Trường Thanh, là giống như không tồn tại. Một chưởng chấn vỡ cửa cung đóng chặt, Thẩm Trường Thanh đi vào, khi thật sự đi vào sẽ phát hiện, hoàng cung Lôi Trạch hoàng đình, so với lúc nhìn từ bên ngoài còn rộng lớn hơn nữa. Đường vốn nên là đi lại tầm thường, ước chừng rộng không chỉ trăm trượng, trên tượng cung đình hai bên giống như ngọc thạch vẽ rất nhiều bích họa, tranh tường, trên tranh tường. Có thể thấy được chư thiên hỗn độn, có thể thấy được sấm sét đột nhiên nổi lên, có con thú khổng lồ như đầu người thân rồng từ trong sấm sét sinh ra, lại đến con thú khổng lồ vượt mọi chông gai từng bước một đi đến chí cao. Hình ảnh thay đổi. Lại thấy có vô số con thú khổng lồ đầu người thân rồng vây quanh ở trên một cái đài cao, trên đài cao có con thú khổng lồ thân mặc giáp vàng ngồi ngay ngắn, ngạo nghễ nhìn thiên hạ. Chương 3342, Lôi Thần, 1, ngay sau đó hình ảnh lại thay đổi, có sinh linh khác không giống với con thú khổng lồ đầu người thân rồng, hướng về con thú khổng lồ thần phục tiến cống. Thẩm Trường Thanh từng chút một theo thông đạo bước đi, nhìn tranh tượng hai bên, hắn biết con thú khổng lồ đầu người thân rồng thực ra chính là diện mạo vốn có của Lôi Trạch thần tộc. Chư thiên hỗn độn. Chợt có sấm sét thai nghén mà sinh, sinh ra Lôi Trạch. Lại có con thú khổng lồ tên là Lôi Thần từ trong Lôi Trạch đi ra, ngộ được đạo tu luyện, đạp phá từng tầng cửa ải, leo lên chí cao. Ở dưới vị Lôi Thần đầu tiên dẫn dắt, chủng tộc càng thêm lớn mạnh, đợi tới về sau liền chính thức thành lập Lôi Trạch thần tộc, ngạo thị chư thiên. Lôi Trạch thần tộc ngày xưa cũng có huy hoàng cường thịnh. Nhưng ứng với câu nói kia, thịnh cực tất suy, Lôi Trạch thần tộc thời kỳ thượng cổ huy hoàng, cũng khiến thời điểm các tộc thần phục. Nhưng hôm nay đã xuống dốc đến mức độ diệt tộc, chỉ có thể nói thế sự vô thường. Thẩm Trường Thanh lắc đầu, đừng nói Lôi Trạch thần tộc, nhân tộc làm sao không phải như thế. Thời kỳ thượng cổ nhân tộc uy áp vạn tộc, hôm nay lại hầu như đến mức độ đối mặt diệt tộc, nhân tộc cùng Lôi Trạch thần tộc hôm nay, cũng chính là chó chê mèo lắm lông mà thôi. Đột nhiên, Thẩm Trường Thanh dừng bước. Ở trước mặt hắn, đó là chủ điện của toàn bộ hoàng đình. Dừng lại một chút, Thẩm Trường Thanh đi vào. Trong điện kim bích huy hoàng, có 18 cây cột tròn màu vàng chống đỡ đại điện, khi ngẩng đầu nhìn, liếc một cái hầu như không thấy đỉnh chóp cung điện, toàn bộ đại điện giống như một cái không gian có thể kéo dài vô hạn, trên dưới trái phải đều là không có điểm cuối. Nếu không phải toàn bộ điện bày ra màu vàng thần thánh, cùng với cột tròn chống đỡ đại điện, nơi này cũng không khác gì hư không chư thiên. Khi Thẩm Trường Thanh bước lên đại điện, dưới chân có ánh sáng yếu ớt màu vàng nhộn nhạo, giống như dẫm trên mặt nước vậy ở chính giữa đại điện, đó là hoàng đình đế vị. Khi ánh mắt Thẩm Trường Thanh đặt ở trên đế vị, toàn bộ đại điện đều đang kịch liệt rung rẩy, từng đợt tiếng long ngâm hổ gầm vang vọng không dứt, sau đó lại có sấm sét chấn động. Hoa văn điêu khắc ở trên 18 cây cột tròn, giờ phút này đều sống lại, hóa thành 18 con chân long hướng về Thẩm Trường Thanh lao tới. Hừ, sắc mặt Thẩm Trường Thanh lạnh lùng, lập tức đánh ra một quyền, 18 con chân long đều tan thành mây khói. Đúng lúc này, trên đế vị có một hư ảnh to lớn hiện ra, đầu người thân rồng, thân thể giống như lớn vô hạn, mắt tựa như nhật nguyệt tinh tú quan sát, ánh mắt lạnh lẽo hờ hững đặt ở trên người Thẩm Trường Thanh. Một cảm giác áp lực mạnh mẽ đập vào mặt, uy áp thần thánh đến cực điểm. Hơn xa thần chủ có thể so sánh, chỉ là phần uy áp có thể khiến thần chủ thần phục này, rời ở trên người Thẩm Trường Thanh, lại chưa lay động hắn mảy may. Thấy vậy, trong ánh mắt lạnh lẽo lạnh nhạt của thân thể vĩ ngạn đầu người thân rồng kia hiện ra một phần biểu cảm kinh ngạc. Ta thấy ngươi chỉ có cấp bậc thần vương, lại có thể không sợ uy áp của ta, nhìn chung chư thiên chỉ có hỗn độn đạo thể của nhân tộc mới có khả năng, ngươi không phải thần vương chư thiên, ngươi là tu sĩ nhân tộc. Tu sĩ nhân tộc. Hư ảnh chỉ liếc một cái đã nhìn thấu thân phận của Thẩm Trường Thanh. Bị đối phương vạch trần thân phận, trong lòng Thẩm Trường Thanh cũng chấn động. Nhìn Thẩm Trường Thanh im lặng không lên tiếng, hư ảnh tiếp tục nói, nhân tộc từ thượng cổ bị diệt, thì ra thật sự chưa chết hết. Các hạ là vị sinh linh đầu tiên của Lôi Trạch thần tộc. Thẩm Trường Thanh lúc này bỗng mở miệng, hắn nhìn tồn tại đầu người thân rồng trước mắt, không tự chủ được liền mang đối phương cùng hình ảnh trên tranh tường trùng hợp lại với nhau. Hư ảnh thản nhiên thừa nhận, không sai, ta là sinh linh đầu tiên của Lôi Trạch thần tộc, ngươi có thể xưng hô ta là Lôi Thần. Lôi Thần. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh ngưng trọng. Bản thể Lôi Trạch thần tộc gọi là Lôi Thần, nhưng hai chữ Lôi Thần là có căn nguyên. Rất hiển nhiên, hai chữ Lôi Thần của Lôi Trạch thần tộc, chính là đến từ vị trước mắt này, thay lời khác mà nói, vị này mới là Lôi Thần thật sự. Thẩm Trường Thanh cũng không ngờ. Trong đại điện hoàng cung của Lôi Trạch hoàng đình, còn có cường giả cỡ này tồn tại. Chẳng qua, Thẩm Trường Thanh cũng có thể nhìn ra được, Lôi Thần trước mắt chỉ là một hư ảnh, hoặc nói là một dấu ấn tinh thần, không phải Lôi Thần thật sự. Lôi Thần thật sự, hẳn là sớm đã ngã xuống, dù sao thời gian Lôi Thần tồn tại cách hôm nay quá mức xa xôi, ngã xuống chính là bình thường, thật sống đến bây giờ, mới là thực sự không thể tưởng tượng. Cũng chính bởi vì như thế, Thẩm Trường Thanh mới có tự tin đứng trước mặt ở Lôi Thần. Bằng không tồn tại cổ xưa như vậy, cho dù còn lại một hơi thở, Thẩm Trường Thanh cũng tuyệt đối là có xa bao nhiêu chạy xa bấy nhiêu, không quay đầu lại một chút nào. Cường giả bực này, Thẩm Trường Thanh cũng hoài nghi đối phương có khả năng sánh vai Phệ Không của hư không thần tộc. Nhìn thấy Thẩm Trường Thanh lâm vào trầm mặc, Lôi Thần chậm rãi nói, ta sớm tính được Lôi Trạch thần tộc tương lai sẽ có đại kiếp, tương lai có lẽ có khả năng bị diệt, nhưng lại không thấy bóng dáng của ngươi, là thật sự rất kỳ quái. Lời của Lôi Thần là nói với Thẩm Trường Thanh, lại như là đang lẩm bẩm tự nói. Chương 3343, Lôi Thần, 2, sau đó, Lôi Thần lại giống như đã hiểu cái gì, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Trường Thanh trở nên khác biệt, ngươi không tồn tại ở tương lai, ngươi là biến số, khó trách. Khó trách Lôi Trạch thần tộc sẽ diệt ở trong tay của ngươi. Không ngờ nhân tộc xuống dốc đến vậy, thế mà có thể xuất hiện một vị biến số, không hổ là thế lực cường đại năm đó uy áp chư thiên vạn tộc, nội tình thật sự không thể tưởng tượng. Biến số. Thẩm Trường Thanh khẽ nhíu mày, Lôi Thần là cường giả thứ hai nói mình là biến số, kẻ đầu tiên chính là Thanh Liên Đế Quân. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra được, thực lực của Lôi Thần rốt cuộc đáng sợ bao nhiêu. Biến số cũng tốt, chư thiên nếu là không thay đổi chút nào, mới là thật sự không có hy vọng. Lời của Lôi Thần, khiến Thẩm Trường Thanh nhíu mày. Lời của các hạ là có ý tứ gì, không có ý tứ gì, ta cũng không trả lời ngươi được. Bởi vì ta hôm nay chỉ là một luồng ý chí còn sót lại mà thôi, nếu không ở thời điểm ngươi ra tay với Lôi Trạch thần tộc, ta đã diệt ngươi. Lôi Thần lắc lắc đầu, không có chút nào giấu giếm đối với trạng thái của mình hôm nay. Khi nói chuyện, chỉ thấy thân thể hắn giống như thân rồng xê dịch ở trên không đại điện, uy thế đáng sợ tràn ra, giống như sóng triều hư không, đánh không gian kịch liệt rung rẩy. Khí tức pháp tắc trên thân ngươi không đủ nồng đậm, nghĩ hẳn chỉ là cấp bậc động thiên. Còn chưa tới vạn pháp cảnh trong nhân tộc tiên đạo, không đảm đương nổi chân tiên. Ta cũng không ngờ, một tiểu bối nhân tộc không đến chân tiên, có thể ép Lôi Trạch thần tộc đến mức này. Nếu ở thời kỳ thượng cổ nhân tộc Hoàng Đình, người tất nhiên có tư cách đứng hàng ngũ phương đế quân. Trong lời nói của Lôi Thần tràn ngập thưởng thức, tuy đối phương diệt Lôi Trạch thần tộc, cũng không trở ngại hắn thưởng thức đối với hậu bối xuất sắc. Tiền bối quá khen rồi. Thẩm Trường Thanh không kêu không nịnh trả lời. Hắn phát hiện mình ở trước mặt Lôi Thần, quả thực là một chút bí mật cũng không giữ lại được. Giờ khắc này, Thẩm Trường Thanh cảm nhận được thật sâu sự đáng sợ của cường giả cấp bậc này. Nếu không có chư thiên quy tắc che chở, nếu chư thiên vẫn tồn tại cường giả giống như Lôi Thần, mình tuyệt đối không có đường sống đáng nói, bởi vì cường giả như vậy quá đáng sợ, liếc một cái có thể quan sát quá khứ tương lai, tất cả biến hóa đều ở trong sự nắm giữ của họ. Cảnh giới cỡ này, mới là vô thượng cường giả thật sự chen thân chư thiên tuyệt đỉnh, cười xem vạn tộc sinh diệt. Chỉ là, mạnh như Lôi Thần tồn tại bực này, cũng vẫn không thể chạy thoát vận mệnh ngã xuống, Thẩm Trường Thanh không xác định chư thiên thật sự có cảnh giới vĩnh hằng bất diệt hay không, nhưng đây chính là mục tiêu hắn truy tìm. Lôi Thần nói, ta mới vừa rồi tự như cũng cảm giác được khí tức của Phệ Không, nếu không phải bị khí tức hắn kích thích, ta cũng sẽ không thức tỉnh ở lúc này. Phệ Không là chí cường giả hư không thần tộc, hắn có thể bị hấp dẫn đến, nghĩ hẳn cũng có quan hệ với ngươi nhỉ. Thẩm Trường Thanh im lặng không nói. Hắn không quá thích trao đổi với cường giả bực này, bởi vì chỉ cần mở miệng, bất cứ bí mật nào cũng không giữ lại được. Thấy Thẩm Trường Thanh không trả lời, Lôi Thần cũng không để ý, sau đó lại nói, ta từ trên thân ngươi cảm giác được khí tức của Lôi Trạch, trên thân ngươi mang theo mảnh vỡ Lôi Trạch phải không? Thẩm Trường Thanh vẫn trầm mặc như cũ. Lôi Thần khẽ cười nói, tiểu bối ngươi cũng không cần cẩn thận như thế, ta sớm đã chết, không thể làm gì ngươi, nếu không nào cho phép ngươi sống đến bây giờ. Thời gian còn lại của ta không nhiều, chỉ là muốn ở trước khi hoàn toàn tiêu tán, tìm người tán gẫu chút, tiền bối tuệ nhãn như đuốc. Thẩm Trường Thanh trầm mặc một phen, không mặn không nhạt trả lời một câu. Lôi Thần nói, Lôi Trạch chính là vô thượng chí bảo thời điểm chư thiên mở, đã thai nghén ra. Cho dù là tế thiên đỉnh trấn áp tuyên cổ đại lục của nhân tộc ngươi, cũng không nhất định có thể so được với Lôi Trạch. Nếu Lôi Trạch thần tộc có thể có được Lôi Trạch hoàn chỉnh, nhất định sẽ không xuống dốc đến vậy, như vậy mảnh vỡ Lôi Trạch trong tay Lôi Trạch thần tộc, còn ở Lôi Trạch giới hay không? Tự nhiên là có. Lôi Thần cười thần bí. Lôi Trạch tồn tại ở trong Lôi Trạch giới, về phần nó tồn tại ở một chỗ nào, ngươi có thể đạt được mảnh vỡ Lôi Trạch này hay không? Phải xem cơ duyên của bản thân ngươi. Ngươi là biến số, ai cũng không thể đoán trước tương lai của ngươi, ta rất tò mò, ngươi rốt cuộc có thể đi đến một bước nào? Chỉ tiếc ta là không đợi được ngày đó, ngày khác ngươi nếu có thể tu thành vô thượng đại thần thông, có thể nghịch chuyển dòng sông thời gian, hành tẩu ở cổ kim tương lai của chư thiên, ngươi có lẽ đi gặp ta một lần. Lôi Trạch nói tới đây, lại lắc lắc đầu. Cảnh giới cỡ đó, đối phương có thể thật sự đạt tới hay không, hắn cũng còn chưa biết. Một luồng ý chí của ta dựa vào khí vận Lôi Trạch thần tộc mà tồn tại, hôm nay Lôi Trạch thần tộc bị diệt, thời gian của ta cũng đến rồi, tiểu bối chúc ngươi may mắn. Lôi thần cười sang sảng, hư ảnh giống như làn khói tiêu tán không thấy, không còn tồn tại nữa. Nhìn thấy Lôi thần tiêu tán, trong đầu Thẩm Trường Thanh lại không ngừng quanh quẩn lời đối phương vừa rồi nói. Nghịch chuyển dòng sông thời gian. Hành tẩu cổ kim tương lai, chương 3344, Lôi đình cự môn, 1, Lôi thần có thể nói như thế, khẳng định không phải vô duyên vô cớ nói suông, có lẽ tu vi đến trình độ nhất định, thật có thể làm được hành động kinh thế hải tục như vậy. Hoặc là nói, Lôi thần cường giả bực này, bản thân chính là có thể làm được một bước này. Nhưng cụ thể như thế nào, Thẩm Trường Thanh cũng không thể biết được. Nói chuyện với Lôi thần, hắn phát hiện đối với mình cũng không có thù hận quá lớn. Ở trong mắt Lôi thần, toàn bộ Lôi Trạch thần tộc đều là hậu bối của mình, cách vô số năm tháng, có thể sớm đã không có tình cảm gì, ngồi xem Lôi Trạch thần tộc sinh diệt, không khác gì bàn quan chủng tộc khác. Cũng có thể Lôi thần lưu lại chỉ là một luồng tàn niệm, không chịu tải cảm tình thật sự của Lôi thần đối với Lôi Trạch thần tộc. Mặc kệ như thế nào, đến nơi đây, nhìn thấy một vị cường giả cổ xưa sớm đã mất đi, đối với Thẩm Trường Thanh mà nói, xem như một cái thu hoạch không ngờ tới. Từ trên thân Lôi thần, Thẩm Trường Thanh hiểu biết được mức độ sâu hơn nữa cường giả cổ xưa đáng sợ. Cũng khiến hắn tin tưởng một điểm, cách làm sử dụng bổn nguyên chư thiên của mình, không phải thật sự vạn vô nhất thất, ở trước mặt những cường giả này, cái gọi là ngụy trang chỉ là cách làm buồn cười. Thậm chí Thẩm Trường Thanh hoài nghi, hắn đứng ở trước mặt cường giả cỡ này, bản thân không có bí mật gì đáng nói. Các cường giả bọn Lôi thần duy nhất nhìn không thấu, đại khái chính là tương lai của mình. Biến số. Thẩm Trường Thanh âm thầm lẩm bẩm một câu. Sau đó hắn một lần nữa nhìn về phía đế vị, lúc này khí tức trên đế vị vẫn thâm hậu, nhưng so sánh với ban đầu đã là không đủ một phần vạn. Có thể thấy được tàn niệm Lôi thần thật sự đã tiêu tán biến mất. Thẩm Trường Thanh chậm rãi đi về phía đế vị, cuối cùng ngồi xuống ở trên đế vị. Ngồi ở trên đế vị, có vô số đạo vận trào lên trong lòng, hắn như thấy được các đời hoàng giả Lôi Trạch thần tộc. Ở nơi này gặp quần thần, chứng kiến Lôi Trạch thần tộc ngày xưa hưng thịnh cùng với suy sụp. Những hình ảnh này đều trôi qua như đèn kéo quân, không đến một lát đã hoàn toàn biến mất không thấy. Đạo vận tiêu tán. Tất cả như thường. Thẩm Trường Thanh nhìn đại điện trống trải, trong đầu nghĩ lại là chuyện khác. Lôi thần nói mảnh vỡ Lôi Trạch còn ở Lôi Trạch giới, tất nhiên không giả, nhưng Lôi Trạch giới lớn như vậy, như thế nào mới có thể tìm được mảnh vỡ Lôi Trạch? Ngược lại là một cái vấn đề không nhỏ. Lôi Trạch giới quá lớn, cho dù là lấy thực lực của Thẩm Trường Thanh, muốn mang Lôi Trạch giới đào ba thước đất, cũng không có khả năng làm được. Nếu có thể lưu lại một chút người sống, nhưng cũng vô dụng, Lôi Trạch xem như căn cơ của Lôi Trạch thần tộc, tu sĩ tầm thường sao có thể có tư cách biết vị trí Lôi Trạch. Chỉ có Lôi Thương thân phận địa vị cỡ đó, mới có thể có tư cách biết được vị trí Lôi Trạch. Thẩm Trường Thanh biết. Cho dù là hắn giữ lại một mạng của Lôi Thương, đối phương cũng không có khả năng nói cho mình Lôi Trạch ở đâu. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ. Mình đổi là Lôi Thương, kẻ thù diệt tộc ngay tại trước mắt, cũng không có khả năng nói cho đối phương bất cứ thứ gì. Trong lúc nhất thời, Thẩm Trường Thanh lâm vào trầm ngâm. Có lẽ là một ngày, lại có thể là mấy ngày. Thân thể ngồi im bất động của Thẩm Trường Thanh bỗng nhiên khôi phục bình thường, ánh mắt cũng trở nên sáng ngời. Lôi Trạch đã tan vỡ, như vậy giữa toàn bộ mảnh vỡ Lôi Trạch với nhau, hẳn là sẽ tồn tại cảm ứng mới phải, chính như giữa Tế Thiên Đỉnh có thể có khí cơ tương liên, nghĩ hẳn là không có vấn đề. Nếu ta lấy ra mảnh vỡ Lôi Trạch, nói không chừng có thể mang mảnh vỡ Lôi Trạch của Lôi Trạch giới hấp dẫn ra. Lui một bước mà nói, cho dù là mảnh vỡ Lôi Trạch của ta không thể mang hấp dẫn mảnh vỡ Lôi Trạch của Lôi Trạch giới ra, như vậy ta lại làm sao không mượn lực lượng Ngọc Hư Cổ Kính, để tra xét mảnh vỡ Lôi Trạch. Ngọc Hư Cổ Kính có thể tra xét Tế Thiên Đỉnh, lấy cách nói của Lôi Thần, Lôi Trạch hoàn chỉnh có thể mạnh hơn so với Tế Thiên Đỉnh một ít, nhưng hôm nay Lôi Trạch đã tan vỡ, khẳng định không thể so với Lôi Trạch thời điểm hoàn chỉnh. Đương nhiên, một cái Tế Thiên Đỉnh, cũng không thể so với chính cái Tế Thiên Đỉnh. Nhưng theo Thẩm Trường Thanh thấy, cái này không trở ngại khả năng Ngọc Hư Cổ Kính có thể tra xét ra tung tích của mảnh vỡ lôi trạch. Lập tức, tâm thần Thẩm Trường Thanh chìm vào Minh Hà giới, khi hắn một lần nữa xuất hiện, đã tới phía trên lôi cốc. Được lực lượng lôi trạch nhuộm đẫm, lôi cốc đã có một sự lột xác rất lớn. Lực lượng sấm sét khủng bố xâm nhập lôi cốc, rèn luyện đá núi chung quanh đến trình độ đáng sợ. Có thể nói, đá của lôi cốc hôm nay, bất cứ một khối nào cũng có trở thành tài liệu đúc đạo binh. Cho dù chỉ là tài liệu đạo binh yếu nhất, cũng có thể nhìn ra lôi cốc không giống bình thường. Nếu có sinh linh tự tiện bước vào lôi cốc, sẽ bị lực lượng lôi cốc tập kích. Nếu là không chống đỡ được, tự nhiên thân tử đạo tiêu. Nếu có thể chịu đựng được, luyện hóa lực lượng trong lôi cốc, cũng có ích lợi to lớn. Có thể nói, lôi cốc bây giờ chính là một hiểm địa cơ duyên và nguy hiểm cùng tồn tại, giống như hỗn loạn cấm khu tử vong cấm khu. Nhưng khác nhau là, hôm nay lôi cốc còn xa mới đáng sợ bằng hỗn loạn cấm khu cùng tử vong cấm khu. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ, chương 3345, Lôi Đình Cự Môn, 2, lôi trạch hoàn chỉnh từ khi Chư Thiên Mở đã thai nghén sinh ra, vô thượng chí bảo cỡ này, đã không phải hai chữ đạo binh có thể hình dung. Ở trong hoàng cung của lôi trạch hoàng đình, Thẩm Trường Thanh nhìn thấy hư ảnh vị lôi thần đầu tiên, có thể cảm nhận được sức mạnh to lớn đáng sợ giống như vực sâu kia trên thân đối phương. Đây, chỉ là tàn niệm của đối phương mà thôi. Nếu là lôi thần thật sự còn sống, chỉ sợ thở một hơi, cũng có thể hủy diệt một thiên địa, lôi trạch thai nghén ra cường giả cỡ này, lại nào phải chí bảo tầm thường có thể so sánh. Thẩm Trường Thanh đột nhiên vẻ mặt kinh ngạc. Ở trong cảm giác của hắn, trong lôi cốc thế mà có sinh linh khác tồn tại. Khi Thẩm Trường Thanh đặt một bước vào lôi cốc, chỉ thấy lôi cốc to lớn đã bị lực lượng sấm sét nhuộm đẫm, tuyệt đại bộ phận địa phương đều trụi lủi. Nhưng cũng có linh dược ở trong sấm sét tắm rửa sinh trưởng ra, ở trong lôi cốc có thể sinh tồn, những linh dược này, trời sinh được lực lượng sấm sét rèn luyện, đã là bất phàm. Ngoài ra, còn có một chút hung thú hoạt động ở trong lôi cốc, không có ngoại lệ, trên thân những hung thú này đều bị lực lượng lôi trạch xâm nhiễm, trên thân có hoa văn sấm sét, từng bước có được năng lực khống chế sấm sét. Thẩm Trường Thanh tận mắt thấy hai con hung thú chém giết, đều tự bộc phát ra lực lượng sấm sét mạnh mẽ. Thần niệm Thẩm Trường Thanh khuếch tán, rất nhanh đã bao quát toàn bộ lôi cốc. Mấy năm nay lôi cốc hấp dẫn đến không ít hung thú, các hung thú này bị khí tức lôi trạch dẫn dắt, cuối cùng đi vào lôi cốc. Có bộ phận hung thú không chịu nổi lực lượng của lôi cốc, bị sấm sét trực tiếp đánh chết, thi hài đến nay nằm ngã ở trong lôi cốc. Ở trong cảm giác của Thẩm Trường Thanh, có rất nhiều thi thể hung thú tản ra khí tức cường đại, không cái nào không phải là chết ở dưới sấm sét của lôi cốc, số rất ít hung thú thừa nhận được lực lượng của lôi cốc, xảy ra dị biến, thực lực có sự tăng trưởng trình độ khác nhau. Lôi thú. Đây là xưng hô Thẩm Trường Thanh cho. Chịu lực lượng lôi trạch xâm nhiễm, hóa thành hung thú hoàn toàn mới, gọi là lôi thú không có vấn đề gì. Sau đó, Thẩm Trường Thanh liền đi tới trung tâm lôi cốc, cũng là nơi gửi lôi trạch. Nơi này không có bất cứ một con lôi thú nào có thể tới gần, chỉ vì lực lượng sấm sét của lôi trạch quá mức cường đại, lôi thú căn bản khó có thể thừa nhận, tự tiện tới gần đó là chỉ còn đường chết. Ở trên đường tới trung tâm lôi cốc, Thẩm Trường Thanh cũng nhìn thấy một ít xác lôi thú ngã ở trên mặt đất. Những lôi thú này không có ngoại lệ, đều là thời điểm muốn tới lôi trạch, không chịu nổi lực lượng lôi trạch tràn ra, không thể không ngã xuống đất bỏ mạng. Thẩm Trường Thanh coi như không thấy, chậm rãi đi về phía lôi trạch, lực lượng sấm sét tràn ra chung quanh, căn bản không thương tổn đến hắn mảy may. Khi tới lôi trạch, thời điểm Thẩm Trường Thanh nhìn về phía lôi trạch, trong cõi hư vô sinh ra một loại liên hệ thân thiết, đây là cảm ứng giữa hắn cùng với lôi trạch. Trên đế vị hoàng cung, Thẩm Trường Thanh đột nhiên mở đôi mắt, tay phải có bóng tối hiện ra, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được mở rộng, sấm sét đáng sợ tự như rắn bạc nhảy múa, khí tức hủy diệt từ bên trong tràn ra. Âm âm âm. Đại điện chấn động, toàn bộ không gian đều giống như không chịu nổi luồng lực lượng đáng sợ này, hư không xung quanh hiện ra vết nứt, sau đó lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được sụp đổ. 18 cây cột tròn màu vàng chống đỡ đại điện tan vỡ từng tấc. Hư không toàn bộ đại điện đều bước vào tịch diệt. Khi toàn bộ lôi trạch xuất hiện, đại điện hoàng cung hoàn toàn sụp đổ, lực lượng sấm sét đáng sợ lấy Thẩm Trường Thanh làm trung tâm, hướng về bốn phương lan truyền ra. Rất nhanh đã bao trùm toàn bộ đô thành, hơn nữa lấy tốc độ cực nhanh tiếp tục khuếch tán. Giờ khắc này, mặc kệ là tu sĩ phe Thiên Tông, hay thế lực Lôi Trạch thần tộc lưu lại, ánh mắt đều đồng loạt nhìn về phương hướng đô thành. Ánh mắt Đan Thánh ngưng trọng vô cùng, chuyện Lôi Trạch thần tộc có được chí bảo Lôi Trạch, Đan Thánh lại nào có thể không biết, chỉ là lão cũng chưa thật sự thấy Lôi Trạch tồn tại, hôm nay cảm giác được luồng khí tức sấm sét khiến mình cũng tim đập nhanh này, nghĩ đến đầu tiên chính là Lôi Trạch trong lời đồn. Trong đô thành, Thẩm Trường Thanh một tay nâng Lôi Trạch, tự như thiên thần giáng thế, vô cùng vô tận lôi quang đắm chìm trên người hắn, chưa thể khiến hắn chịu một chút thương tổn nào. Sấm sét ngút trời. Thần niệm khuếch tán, Thẩm Trường Thanh không ngừng kéo dài thần niệm của mình ra ngoài, bắt giữ động tĩnh trong hư không, muốn xem Lôi Trạch trong tay mình có thể tìm được Lôi Trạch của Lôi Trạch giới hay không. Bỗng nhiên, Thẩm Trường Thanh xé rách hư không, từ trên không đô thành rời đi. Nháy mắt tiếp theo, hắn đã xuất hiện ở một nơi khác của Lôi Trạch giới. Dãy núi chung quanh giống như con rồng khổng lồ phủ phục, nơi Thẩm Trường Thanh hôm nay đặt chân, chính là tương đương với đầu con rồng khổng lồ, thân thể dưới đó lại nào chỉ trăm vạn dặm, linh khí nồng đậm đến cực điểm phát ra. Thẩm Trường Thanh nâng Lôi Trạch trong tay, linh khí của dãy núi dưới chân nồng đậm hơn nửa hùng vĩ đồ sộ, tràn đầy tư thế tổ tiên của vạn sơn, trừ tổ mạch không có khả năng thứ hai. Lúc này, trên không tổ mạch, có sấm sét dày đặc, chương 3346, một phương hư không khác, một, lực lượng khủng bố chấn động ở trong hư không, hô ứng lẫn nhau với Lôi Trạch trong tay Thẩm Trường Thanh. Thẩm Trường Thanh sắc mặt vui vẻ, luồng lực lượng chấn động kia trong hư không, hoàn toàn không khác gì lực lượng của Lôi Trạch. Rất rõ ràng. Lôi Trạch của Lôi Trạch giới bị lực lượng Lôi Trạch trong tay mình dẫn dắt, rốt cuộc hiển lộ hành tung. Một quyền đánh vỡ hư không, có cánh cổng khổng lồ hoàn toàn do lực lượng sấm sét ngưng tụ thành đứng vững, hoàn toàn chặn đường đi của Thẩm Trường Thanh. Đây là cửa vào Lôi Trạch. Cũng là chỗ mạch máu của toàn bộ Lôi Trạch thần tộc. Không có thủ đoạn đặc biệt, cho dù tìm được cửa vào Lôi Trạch, cũng không có khả năng đi vào. Thẩm Trường Thanh không phải người Lôi Trạch thần tộc. Cũng không nắm giữ được phương pháp mở ra cửa vào Lôi Trạch, nhưng hắn cũng không vội, đã tìm được cửa vào Lôi Trạch, như vậy liền không cần lo lắng không mở được. Thẩm Trường Thanh tay trái nhờ nâng Lôi Trạch, tay phải tung ra một quyền, lực lượng cương mãnh khủng bố chấn vỡ hư không, hung hăng đánh lên cánh cổng sấm sét khổng lồ. Lực lượng cuồng bạo đáng sợ, khiến cánh cổng sấm sét khổng lồ chấn động. Ngay sau đó, liền có một luồng lực lượng phản chấn mạnh mẽ ập tới, khiến Thẩm Trường Thanh hừ một tiếng. Thân thể không ngăn được lui về phía sau. Khí huyết cuồn cuộn, làn da nắm tay nứt nẻ, không đến chớp mắt lại khép lại như lúc ban đầu. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh lạnh lùng, có thể chấn vỡ phòng ngự thân thể của hắn, nói lên lực lượng phản chấn của một đòn vừa rồi, ít nhất cũng là cấp bậc thần chủ. Đổi làm thần chủ chưa nhục thân thành thánh, bất ngờ không kịp phòng bị, có khả năng bị lực lượng một đòn này trực tiếp chấn vỡ thân thể. Thấy vậy, Thẩm Trường Thanh tập trung tinh thần nín thở. Thiên Tru thần kiếm rơi vào trong tay, tinh hà kiếm đạo cực hạn chém ra, lực lượng đáng sợ chém vỡ hư không mà đi. Âm. Cánh cổng sấm sét khổng lồ kịch liệt chấn động, tương tự có lực lượng kiếm cương phản chấn mà đi. Thẩm Trường Thanh đột nhiên biến sắc, lập tức thần niệm khẽ động, có hào quang màu xanh hiện ra từ trên người, đợi khi kiếm cương tới người, đã bị hào quang màu xanh đỡ toàn bộ. Răng rắc. Hào quang màu xanh tan vỡ, Thẩm Trường Thanh lui lại mấy bước. Hắn sắc mặt âm trầm. Lực lượng một kiếm vừa rồi bắn ngược trở về, khiến Thẩm Trường Thanh cũng cảm nhận được một luồng khí tức trí mạng. Nếu không phải thời điểm mấu chốt mượn lực lượng bất hủ thánh binh ngăn cản, nói không chừng hắn cũng phải ngã xuống ở dưới một đòn này. Lực lượng một kiếm kia mạnh bao nhiêu, bản thân Thẩm Trường Thanh rất rõ. Cho dù là cường giả thần chủ trung giai, cũng có thể uy hiếp đến, thế công mạnh như thế, lại không phá được một cánh cổng. Khiến Thẩm Trường Thanh cũng cảm giác có chút mất mặt. Lúc này, có hào quang màu xanh toát ra. Bóng người thanh y đột ngột hiện lên. Lão nhìn cảnh tượng chung quanh, cùng với cánh cổng sấm sét khổng lồ trong hư không, trên khuôn mặt già nua có biểu cảm kinh ngạc, luồng khí tức này. Tôn thượng chẳng lẽ đã công phá Lôi Trạch thần tộc? Tiền bối từng tới Lôi Trạch giới. Thẩm Trường Thanh chưa trả lời thẳng, mà là hỏi ngược lại một câu, câu này. Đã là đang biến tướng ngầm thừa nhận. Thanh y nghe vậy hít sâu, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Trường Thanh cũng trở nên chấn kinh, năm đó nhân tộc uy áp chư thiên, lão phu đi theo bên cạnh đế quân, có nơi nào chưa từng đi, Lôi Trạch thần tộc cũng không ngoại lệ. Chỉ là lão phu không ngờ, lúc này mới vài năm không gặp, tôn thượng thế mà đã đánh tới trong Lôi Trạch thần tộc. không biết Lôi Trạch thần tộc hôm nay ở cục diện cỡ nào. Lôi Hoàng ngã xuống, Lôi Trạch thần tộc bị diệt, Lôi Trạch giới đã bị Thiên Tông chính thức đánh hạ. Thẩm Trường Thanh khoanh tay, trên mặt hiếm có toát ra một mảng ngạo nghễ. Công phá một thần tộc cổ xưa, quả thật là chuyện đủ để kiêu ngạo. Nghĩ hắn lúc mới vừa vào chư thiên, đối mặt thần cảnh cũng phải thật cẩn thận, hôm nay trong mấy chục năm, đã có được lực lượng diệt một thần tộc. Lột xác như thế, Thẩm Trường Thanh tất nhiên là kiêu ngạo, nhưng kiêu ngạo thì kiêu ngạo, hắn cũng chưa thật sự tự mãn, cho rằng mình không ai bì nổi. Lôi Trạch thần tộc xét cho cùng là thần tộc xuống dốc, không thể so với các thần tộc ở thời kỳ đỉnh phong kia, lấy lực lượng bây giờ của Thiên Tông, còn chưa có tư cách đọ sức với thần tộc đứng đầu. Lôi Trạch thần tộc tồn tại nhiều năm, trải qua vô số đại kiếp, cũng từ đầu đến cuối sừng sững không ngã, không ngờ thần tộc như thế lại diệt ở trong tay Tôn Thượng. Thanh Y cảm khái một tiếng, Lôi Trạch thần tộc bị diệt, hoàn toàn ra ngoài lão dự đoán. Cho dù là thượng cổ nhân tộc Hoàng Đình, cũng chưa thể diệt Lôi Trạch thần tộc. Đương nhiên, Lôi Trạch thần tộc thời kỳ thượng cổ, không phải Lôi Trạch thần tộc hôm nay có thể so sánh, mặt khác nhân tộc Hoàng Đình khi đó, cũng chưa thật sự phát động chiến tranh diệt tộc đối với Lôi Trạch thần tộc. Bằng không lấy lực lượng của nhân tộc, muốn diệt tộc Lôi Trạch thần tộc, vẫn là không có vấn đề, nhưng phải hiểu, Lôi Trạch thần tộc tuy xuống dốc, nhưng nhân tộc hôm nay cũng xuống dốc tương tự. Thẩm Trường Thanh chỉ bằng một mình, đã có thể tiêu diệt Lôi Trạch thần tộc xuống dốc, có thể thấy được đối phương cường đại. Chỉ có cường giả như vậy, mới có thể dẫn dắt nhân tộc một lần nữa cuộc khởi, bước lên đỉnh cao nhất chư thiên nhỉ. Thanh Y thầm nghĩ, chương 3347, một phương hư không khác, hai, sự trưởng thành của Thẩm Trường Thanh lão thấy hết, đối phương có thể đi đến trình độ giờ này ngày này cũng không dễ dàng. Sau đó, ánh mắt Thanh Y đặt ở trên cánh cổng sấm sét khổng lồ. Tiền bối có thể nhìn ra manh mối cánh cổng này hay không? Lôi Trạch của Lôi Trạch thần tộc ở trong không gian phía sau cánh cổng này, chỉ tiếc ta dùng hết lực lượng cũng chưa thể đánh vỡ cánh cổng này. Không chỉ có thế, cánh cổng này càng có thể bắn ngược công kích, phiền toái không nhỏ. Thẩm Trường Thanh lên tiếng hỏi. Hắn không dám dùng vạn đạo bi đi công kích cánh cổng sấm sét khổng lồ, nhỡ đâu đối phương có thể mang lực lượng vạn đạo bi cũng bắn ngược trở về, như vậy phiền toái to. Vạn đạo bi làm vô thượng đạo binh, nếu thật toàn lực thúc giục, lực lượng có thể xưng là hủy thiên diệt địa, cho dù là bản thân có được bất hủ thánh binh hộ thân, cũng không dám vỗ ngực nói, nhất định có thể đỡ được luồng lực lượng này. Nếu là xuất hiện sai sót, sẽ rất dễ dàng thân tử đạo tiêu. Thẩm Trường Thanh không dám cược, cũng không muốn đi cược. Mảnh vỡ Lôi Trạch tuy tốt, cũng không đáng mình toàn lực đi liều, nhưng nhìn núi báu lại không thể được, cũng khiến Thẩm Trường Thanh có chút không cam lòng. Cánh cổng này nếu lão phu không nhìn lầm, hẳn là ẩn chứa một trận pháp cường đại, cánh cổng này có thể nuốt chửng toàn bộ lực lượng công kích đến, chỉ cần không vượt qua cực hạn, có thể vô hạn phản kích. Muốn vượt qua cực hạn của cánh cổng này, theo lão phu thấy, ít nhất cũng phải cấp bậc thần quân mới được. Thanh Y vuốt trâu nói. Ánh mắt lão rất độc, chỉ là hơi nghiền ngẫm, liền có thể nhìn ra hư thật của cánh cổng sấm sét khổng lồ. Thẩm Trường Thanh vẻ mặt khó coi, lực lượng cấp bậc thần quân, cho dù là có vạn đạo bi trong tay, hắn cũng không phát huy ra được lực lượng bực này. Nếu dùng bổn nguyên thần quân, tất nhiên là câu chuyện khác. Nhưng mà, bỏ qua thân phận phụ dương hôm nay dùng bổn nguyên thần quân phá vỡ cánh cổng sấm sét khổng lồ, mất nhiều hơn được. Thanh Y nói, mang lực tiến đánh chỉ có thể là phương diện thần quân, hoặc chính là có thủ đoạn riêng của Lôi Trạch thần tộc, chẳng qua Tôn Thượng thật muốn đi vào, không nhất định phải cường công. Tiền bối lời này ý gì, Lôi Trạch trong tay Tôn Thượng, có lẽ có thể mở ra cánh cổng này. Thanh Y chỉ vào mảnh vỡ Lôi Trạch, trầm giọng nói. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh nhìn về phía Lôi Trạch trong tay, lập tức nâng Lôi Trạch, hướng về cánh cổng sấm sét khổng lồ đánh tới. Khi Lôi Trạch cùng cánh cổng sấm sét khổng lồ tiếp xúc, chưa có lực lượng phản kích giống với vừa rồi xuất hiện, hai bên tự như nước sữa hòa vào nhau. Sau đó, cánh cổng sấm sét khổng lồ rung động. Hai cánh cổng từ hai bên trái phải chậm rãi mở ra, sắc mặt Thẩm Trường Thanh vui vẻ. Hắn sải bước đi ra, trực tiếp đi vào bên trong cánh cổng sấm sét khổng lồ, Thanh Y cũng theo sát sau đó. Phía sau cánh cổng sấm sét khổng lồ chính là một mảng hư không rộng lớn, chung quanh có thể thấy được sấm sét dày đặc, không ngừng tàn sát bừa bãi ở trong hư không. Khí tức Lôi Đình quy tắc nồng đậm tràn ngập, cho dù là hít thở một hơi, Thẩm Trường Thanh cũng cảm giác được một trận tê dại. Lúc này, Lôi trạch hắn nâng trong tay kịch liệt rung động, giống như có thể rời tay mà đi bất cứ lúc nào. Thẩm Trường Thanh cố ý khống chế lôi trạch, không cho đối phương thoát ly bản thân khống chế. Khí tức sấm sét nồng đậm như thế, nghĩ hẳn là nơi cất giữ lôi trạch không thể nghi ngờ. Nơi này khí tức lôi trạch nồng đậm, so với khí tức lôi trạch trong đại điện của lôi hồn thần quân lúc trước, còn nồng đậm hơn rất nhiều lần, cho dù là lôi cốc của Minh Hà Giới, cũng tương tự không thể so sánh với nơi này. Thẩm Trường Thanh cũng cảm thấy bình thường. Dù sao nơi này là chỗ lôi trạch thần tộc đặt lôi trạch, lúc trước lôi trạch hoàn chỉnh rất có khả năng cũng là đặt ở đây, mấy thượng cổ kỷ nguyên tới nay, khí tức lôi trạch không có lúc nào là không tồn tại. Vô số năm tháng trôi qua, tạo nên cục diện bây giờ, xem như rất hợp lý, Thanh Y đánh giá hư không trước mắt, mở miệng nói, lôi trạch tôn thượng muốn tìm, ở ngay chỗ sâu trong hư không, nơi này hẳn chính là vị vô thượng cường giả nào đó của lôi trạch thần tộc ngày xưa mở ra. Mảnh hư không này nhìn như trống không một vật, thực ra so với đại thiên thiên địa còn củng cố hơn. Cho dù thần chủ ở đây giao chiến chém giết, cũng không có khả năng tổn hại không gian mảy may. Cũng chỉ có không gian như vậy, mới có thể thật sự chịu tải nổi lực lượng của lôi trạch. Vô thượng cường giả, Thẩm Trường Thanh nghe được câu này, ngay lập tức nghĩ đến chính là lôi thần. Sau đó, hắn mang chuyện mình gặp được lôi thần nói ra. Lôi thần. Sắc mặt Thanh Y cũng rõ ràng ngẩn ra. Tôn thượng vậy mà gặp được lôi thần. Thẩm Trường Thanh đối với vị cường giả lôi trạch thần tộc kia, trong lòng cũng tồn tại sự tò mò rất lớn. Thanh Y nói, lôi thần là sinh linh đầu tiên của lôi trạch thần tộc, nghe đồn hắn càng là nhóm sinh linh đầu tiên từ khi chư thiên mở ra đến nay, thiên tư vô song, thực lực càng mạnh đến cực điểm. Lôi thần sáng lập lôi trạch thần tộc, thời kỳ cường thịnh trước kia cũng từng có thời điểm uy áp chư thiên. Nhưng không thể duy trì quá lâu, bởi vì về sau các tộc cuộc khởi, dẫn đến sụp đổ, sau nữa chính là nhân tộc cuộc khởi, trấn áp vạn tộc nhiều năm, dù là lôi trạch thần tộc cũng không dám trực diện mũi nhọn của nhân tộc. Chương 3348, một phương hư không khác, 3, chẳng qua, dù có như thế, thực lực vị lôi thần kia cũng cực mạnh, đủ để chen thân đỉnh cao nhất của chư thiên, xem như cường giả ở cùng một cấp bậc với thượng cổ đế quân. Thanh Y đánh giá đối với lôi thần rất cao, trong giọng nói cũng ẩn chứa một phần nghiêm nghị, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh ngẩn ra, nói như vậy, thực lực lôi thần không kém gì Thanh Liên đế quân. Lôi thần thực lực tuy mạnh, nhưng so với Thanh Liên đế quân vẫn kém một chút. Cảnh giới của bọn họ nằm ở cùng tầng diện, nhưng cảnh giới không đại biểu tất cả, chiến lực mới là kết quả cuối cùng. Giống như tôn thượng hôm nay, nếu có nhân tộc động thiên xuất thế, các ngươi xem như cường giả cùng cấp bậc. Nhân tộc động thiên khác như vậy có thể chống lại tôn thượng hay không? Thanh Y đưa ra một ví dụ rất đơn giản. Thẩm Trường Thanh gật đầu. Hắn xem như đã hiểu, lôi thần ở trên cảnh giới nằm ở cùng cấp bậc với Thanh Liên đế quân, nhưng ở trên chiến lực nhắm chừng thua kém không ít. Cái này cũng bình thường. Lôi thần mạnh nữa cũng chưa thể khiến lôi trạch thần tộc như nhân tộc trấn áp vạn tộc nhiều năm, thực lực so sánh với nhân tộc đế quân, tự nhiên là có chênh lệch. Một trận chiến thượng cổ, lôi thần từng tham chiến, vị này chính là một trong các cường giả ngã xuống ở lúc đó, tôn thượng nhìn thấy chỉ là một luồng tàn niệm của hắn, không có lực lượng gì. Bây giờ lôi trạch thần tộc bị diệt, tàn niệm lôi thần cũng không còn, cũng không cần lo lắng quá nhiều. Thanh Y cho rằng Thẩm Trường Thanh là đang băn khoăn sự tồn tại của lôi thần, cho nên mở lời trấn an một câu. Thẩm Trường Thanh cũng không giải thích nhiều, cùng Thanh Y đi về phía sâu trong hư không, càng xâm nhập. Luồng khí tức sấm sét kia tràn ngập trong hư không lại càng mãnh liệt. Lôi đình quy tắc chấn động. Thẩm Trường Thanh quan sát lôi đình quy tắc, cảm giác được lôi đình quy tắc bản thân lĩnh ngộ, giờ phút này cũng đang rục rịch, khiến hắn có loại xúc động muốn lâm vào đốn ngộ. Nhưng Thẩm Trường Thanh cứng rắn khắc chế sự xúc động này. Mình nếu là đốn ngộ, hẳn có thể khiến ngụy lôi đình quy tắc đột phá, nhưng thời gian cần hao phí trong đó, tuyệt đối không phải một hai ngày mà thôi. Quy tắc đốn ngộ, thời gian phải lấy năm làm đơn vị. Bây giờ Thiên Tông tấn công lôi trạch thần tộc là xem ở tuyệt đại bộ phận ánh mắt của chư thiên đều đặt ở trên thân thánh thần tộc, mới thừa dịp kẻ hở này xuống tay. Nếu kéo dài quá lâu, đợi thế lực khác phản ứng lại, toàn bộ nhúng tay lôi trạch thần tộc đòi chia một chén canh, thế cục sẽ càng thêm phức tạp. Thiên Tông không kém. Nhưng cũng còn chưa tới mức địch nổi chư thiên, điều Thẩm Trường Thanh bây giờ cần phải làm là tốc chiến tốc thắng. Mang đi lôi trạch, sau đó vơ vét lôi trạch giới một lần, liền có thể rút đi rồi. Áp chế xúc động đốn ngộ, Thẩm Trường Thanh không ngừng xâm nhập, khí tức sấm sét tràn ngập trong hư không, cũng khiến làn da hắn mơ hồ đau đớn. Lôi trạch mạnh như thế, tu sĩ lôi trạch thần tộc nghĩ hẳn là có ưu thế nhất định miễn dịch lực lượng lôi trạch, không phải ức vạn sinh linh lôi trạch thần tộc, có thể thật sự tiến vào lôi trạch chỉ sợ một người cũng không có. Thẩm Trường Thanh cảm thụ được lực lượng chung quanh, càng thêm chờ mong đối với lôi trạch sắp xuất hiện. Lực lượng nơi này quá mạnh rồi, mạnh đến mức mình nhục thân thành thánh, cũng có thể ở trên sấm sét phát hiện được uy hiếp to lớn. Nếu lôi trạch thần tộc không phải trời sinh có thể chống đỡ lực lượng lôi trạch, cho dù là lôi hoàng, cũng không nhất định có thể đi đến nơi đây. Không phải Thẩm Trường Thanh khinh thường lôi trạch thần tộc, lấy thực lực lôi trạch thần tộc trước mắt, cường giả có thể sánh vai mình thật sự không có mấy ai. Nhục thân thành thánh. Chỉ riêng một cái ưu thế này, lôi trạch thần tộc đã không có ai có thể so sánh với hắn. Có thể là nửa canh giờ. Cũng có thể là một ngày thời gian, Thẩm Trường Thanh bước đi ở trên hư không, cuối cùng ở trong hư không cô quạng, thấy được một vùng biển tím lam đang xen. Ở lúc nhìn thấy biển cả tím lam đang xen, lôi trạch trong tay hắn liền kịch liệt chấn động, đồng thời biển cũng sôi trào, nước biển màu tím lam nhấc lên, quả thật chính là giải lụa sấm sét hủy thiên diệt địa. Âm âm âm. Lôi trạch bạo động, giờ khắc này, mảnh vỡ lôi trạch trong tay Thẩm Trường Thanh hoàn toàn thoát ly hắn khống chế, lấy tốc độ cực nhanh hướng về lôi trạch ở chỗ sâu trong hư không bay đi. Thấy vậy, Thẩm Trường Thanh lập tức ngự không đuổi theo. Ở trước mặt luồng lực lượng sấm sét bùng nổ kia, hắn sắc mặt nghiêm túc, toàn lực thúc giục lực lượng nhục thân khí huyết, ngăn cản lực lượng đó ăn mòn. Thân thể cường hãn đến mức sánh vai thần chủ, ở trước mặt luồng lực lượng này, cũng tỏ ra có chút yếu ớt. Khi xâm nhập trong biển cả sấm sét tạo thành kia, lực lượng khủng bố bộc phát ra, thân thể Thẩm Trường Thanh phát ra tiếng vang thanh thúy, vết nứt lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được lan tràn. Mệnh nguyên chấn động. Tiên lực chợt hiện ra, hóa thành một vòng bảo hộ, bảo vệ toàn thân Thẩm Trường Thanh ở bên trong. Lực lượng lôi trạch tràn ra, cuối cùng bị ngăn trở, còn lại một chút lực lượng xuyên thấu qua vòng bảo hộ, đã không uy hiếp được thân thể cấp bậc thần chủ. Thân thể nứt nẻ khôi phục, Thẩm Trường Thanh có thể cảm giác được rõ ràng, thân thể mình so với trước kia lại mạnh hơn một chút. Chương 3349, Lôi Trạch Dung Hợp, 1, tuy một tia cường đại này, đối với chỉnh thể mà nói bé nhỏ không đáng kể, nhưng tăng cường lại là thật sự. Thân thể đến Thẩm Trường Thanh bực này, nếu không phải có cơ duyên to lớn, trên cơ bản rất khó có tiến bộ nữa, hôm nay còn chưa tiến vào lôi trạch, chỉ mượn lực lượng lôi trạch tràn ra. Đã có thể khiến thân thể xảy ra biến hóa như thế, Thẩm Trường Thanh rất tò mò đối với lôi trạch kế tiếp. Chờ lúc Thẩm Trường Thanh xuyên qua biển sấm sét, mới nhìn thấy ở trung ương sấm sét, có hai cái ao đang dung hợp. Một ao nước trong đó, là mảnh vỡ lôi trạch Thẩm Trường Thanh mang đến. Một cái ao khác không cần nhiều lời, chính là lôi trạch tồn tại ở trong hư không, hai lôi trạch, giờ phút này như không có bất cứ trở ngại gì dung hợp. Thẩm Trường Thanh có thể sâu sắc cảm giác được. Theo không ngừng dung hợp, lực lượng của lôi trạch đang tăng lên, lực lượng cuồng bạo cho dù là thần chủ bình thường cũng không dám trực diện thừa nhận. Âm âm âm. Sấm sét cuồn cuộn không ngớt. Đợi tới lúc hai bên thật sự dung hợp cùng một chỗ, uy thế mênh mông như vực thẳm từ trên lôi trạch bộc phát ra, sấm sét dày đặc tựa như sóng khí thổi quét bốn phương, trên người Thẩm Trường Thanh chợt xuất hiện hào quang, mạnh mẽ ngăn cản luồng lực lượng sấm sét thổi quét đến này. Ở bên cạnh hắn, Thanh Y bất động như núi. Lực lượng của lôi trạch tuy mạnh, nhưng cũng chưa tới trình độ uy hiếp bất hủ thánh binh. Cho dù Thanh Y không dùng bất cứ lực lượng nào để ngăn cản, lôi trạch cũng không phá hủy được bất hủ thánh binh, chỉ vì bản thể bất hủ thánh binh quá mạnh. Đây là lôi trạch hoàn chỉnh, ánh mắt Thẩm Trường Thanh nóng cháy. Hắn nhìn lôi trạch đã dung hợp phát ra khí thế ngập trời, quả thực là hủy thiên diệt địa. Thanh Y nói, cái này không tính là lôi trạch hoàn chỉnh. Chỉ có thể nói là tương đối hoàn chỉnh mà thôi, lôi trạch hoàn chỉnh thật sự so với lôi trạch bây giờ mạnh hơn rất nhiều, hai bên không thể so sánh. À! Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh khẽ giật mình, ánh mắt nhìn về phía lôi trạch cũng hơi thay đổi. Không phải lôi trạch hoàn chỉnh đã có được uy thế cỡ này, như vậy lôi trạch hoàn chỉnh thật sự, lại phải mạnh như thế nào? Chẳng qua, Thẩm Trường Thanh cũng không để ý, không phải lôi trạch hoàn chỉnh càng tốt. Lôi trạch bây giờ cũng mạnh như thế rồi. Ngày khác đợi mình thật sự mang lôi trạch thu thập đầy đủ hết, như vậy lôi trạch hoàn chỉnh nhất định là sự kinh hỉ không nhỏ. Đối với chí bảo bực này nắm giữ ở trong tay mình, Thẩm Trường Thanh hy vọng lôi trạch càng mạnh càng tốt. Mắt thấy Lôi Trạch hoàn toàn dung hợp, Thẩm Trường Thanh cũng không lãng phí thời gian, đi một bước tới trên không Lôi Trạch, tay phải hiện ra vực sâu tối tăm, lực hút khủng bố hướng về Lôi Trạch bao phủ. Răng rắc. Trong Lôi Trạch sấm sét bùng nổ, không ngừng đánh vỡ bóng tối chung quanh, ý đồ ngăn cản lực hút kia. Thẩm Trường Thanh sắc mặt nghiêm túc, toàn lực thúc giục lực lượng của chưởng trung càn khôn, mạnh mẽ từng chút một kéo Lôi Trạch vào, chỉ thấy Lôi Trạch chậm rãi lên không trung, cả mảng hư không đều đang kịch liệt rung rẩy không ngừng. Tiên lực trong mệnh nguyên, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được trôi đi. Thẩm Trường Thanh không dám thả lỏng tâm thần chút nào, dốc hết toàn lực kéo Lôi Trạch, mắt thấy Lôi Trạch từng chút một nhập vào trong bóng tối, hư không chung quanh giống như mất đi chống đỡ, bắt đầu sụp đổ từng tấc. Đợi tới lúc Lôi Trạch hoàn toàn biến mất, hư không ầm ầm sụp đổ, hư không loạn lưu hỗn loạn bùng nổ, giống như từng lưỡi dao đáng sợ cắt về phía Thẩm Trường Thanh. Thẩm Trường Thanh thần niệm khẽ động, Bất Hủ Thánh Binh bảo vệ thân mình, màn hào quang màu xanh mở ra, mang cả người mình đều bảo hộ ở bên trong. Âm. Trong Lôi Trạch giới sét đánh giữa trời, bầu trời giống như nổ tung nứt ra một lỗ thủng đáng sợ, lưỡi đao không gian ẩn chứa khí tức hủy diệt từ nơi đó bộc phát ra, phá hủy mọi thứ chung quanh. Tổ mạch trung động. Nhật Nguyệt trung động, toàn bộ Lôi Trạch giới đều như lâm vào tận thế, trên bầu trời che kín vết nứt chậm rạp, hồi lâu sau cũng chưa thể khép lại. Cùng lúc đó, trên không tổ mạch, thân thể Thẩm Trường Thanh từ hư không ngã xuống. Chỉ thấy hào quang màu xanh vỡ nát, thân thể tàn phá, nhìn qua là biết bị thương không nhẹ. Sau đó, liền thấy có lượng linh khí khổng lồ điên cuồng ập tới, thân thể tàn phá của Thẩm Trường Thanh cũng từng chút một khôi phục, một lát sau, không nhìn thấy một chút vết thương nào nữa. Nguy hiểm thật, Thẩm Trường Thanh nhớ lại chuyện vừa mới xảy ra, không khỏi âm thầm thở phào. Thiếu chút nữa. Chỉ thiếu chút nữa. Nếu không phải có Bất Hủ Thánh Binh hộ thân, hắn cũng có khả năng ngã xuống ở trong mảnh không gian kia. Ai cũng không ngờ, Lôi Trạch lại là nguồn lực lượng của mảnh không gian đó, Lôi Trạch bị dời đi, không gian sẽ tự mình hủy diệt. Càng làm Thẩm Trường Thanh không thể ngờ được là, mảnh hư không đó hủy diệt, so với một đại thiên thiên địa tự bạo còn đáng sợ hơn, không gian loạn lưu bùng nổ ra, có thể phá hủy thân thể thần chủ. Không thể sơ ý, chư thiên quá nhiều hung hiểm. Nói không chừng khi nào đó liền lật thuyền trong mương. Thẩm Trường Thanh âm thầm cảnh báo mình một câu, nhục thân thành thánh, khiến hắn trong thời gian này làm việc có chút lâng lâng, rất nhiều thời điểm không để ý hung hiểm, chỉ cho rằng bằng vào thân thể này liền có thể hoành hành. Chương 3350, Lôi Trạch dung hợp, 2, trước mắt Lôi Trạch giới lại cho Thẩm Trường Thanh một bài học, khiến hắn biết nhục thân thành thánh tuy mạnh, còn chưa tới mức độ không cố kỵ gì. Minh Hà giới. Lôi Trạch từ hư không hạ xuống, lực lượng sấm sét tràn ra mênh mông cuồn cuộn, lan truyền ức vạn dặm phạm vi, khí tức đáng sợ khiến toàn bộ hung thú đều phủ phục dưới đất, cho dù là nhân tộc thân ở trong giới vực, cũng có thể cảm giác được luồng lực lượng đó. Khi ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, có thể nhìn thấy một vần hào quang lấp lánh hạ xuống, chung quanh chính là bóng tối sâu không thể nhận ra. Cái gọi là bóng tối, chính là cảnh tượng sau khi hư không tan vỡ. Khí tức sấm sét nồng đậm như thế, không lẽ là có liên quan với Lôi Cốc? Trong mắt Đông Phương Chiếu có biểu cảm chấn kinh, ở lại Minh Hà giới nhiều năm hắn đã chính thức đột phá đến thần giai tầng 7, luận thực lực nội tình, so với nửa bước thần vương cũng không kém mảy may. Thực lực như vậy, ở trong Minh Hà giới chỉ cần không đụng tới hung thú cấp bậc thần vương, cũng không có vấn đề gì lớn, nếu là hung thú thần vương bình thường, cũng có cơ hội rút lui. Cho nên, những năm gần đây, Đông Phương Chiếu đã du lịch không ít nơi ở Minh Hà giới, đối với thiên địa này có rất nhiều hiểu biết. Lôi Cốc, chính là một chỗ hắn từng đi. Nói chuẩn xác, Đông Phương Chiếu chưa thật sự bước vào Lôi Cốc, chỉ là tới gần ngoại vi Lôi Cốc mà thôi. Trong Lôi Cốc ẩn chứa lực lượng quá mức khủng bố, cho dù cảnh giới hắn đã thần giai tầng 7, cũng không có nắm chắc tiến vào Lôi Cốc. Tự tiện đi vào, chính là kết cục ngã xuống. Đông Phương Chiếu từng nhìn thấy có hung thú không kém gì bản thân. Muốn ở trên trời bay ngang Lôi Cốc, lại bị sấm sét đánh cho rơi xuống, trực tiếp mất mạng ngay tại chỗ. Sự đáng sợ của Lôi Cốc, khiến Đông Phương Chiếu tràn đầy thể hội. Nhưng bất cứ nơi hung hiểm đáng sợ nào, đều sẽ đối ứng tồn tại cơ duyên. Đông Phương Chiếu cũng tính ngày khác nếu thực lực có thể tiến một bước nữa, thì phải tới Lôi Cốc xem tình huống một chút. Chưa từng nghĩ tới, hôm nay lại có lực lượng đáng sợ bùng nổ, luồng khí tức đó hoàn toàn không khác gì Lôi Cốc. Nhưng lại so với lực lượng lúc trước mình ở Lôi Cốc cảm nhận được đáng sợ hơn không chỉ mấy lần. Rất hiển nhiên, Lôi Cốc lại có một ít biến hóa mình không biết. Việc này có lẽ có liên quan với Thẩm Trấn Thủ. Đông Phương Chiếu không tự chủ được mang chuyện này, liên hệ cùng một chỗ với Thẩm Trường Thanh. Trừ Thẩm Trường Thanh, hắn không nghĩ ra khả năng thứ hai. Vừa nghĩ tới đây, Đông Phương Chiếu cũng không đi nghĩ chuyện này nữa. Hắn tuy vào thần giai tầng 7, nhưng chênh lệch với Thẩm Trường Thanh lại càng lúc càng lớn, cảnh giới thần giai ở trước mặt vị kia, nhắm chừng không khác con kiến là bao. Đối với điều này, trong lòng Đông Phương Chiếu cũng có một tia cảm giác khẩn trương. Hậu sinh vãn bối ngày xưa, hôm nay đã đến trình độ mình cần ngước nhìn. Cho dù Đông Phương Chiếu là không tranh không đoạt, cũng không hy vọng mình thật sự tụt lại quá nhiều, chỉ tiếc là, trường sinh đạo không có con đường của tiền nhân có thể tham chiếu. Đông Phương Chiếu đi mỗi một bước đều phải dựa vào chính mình mở ra, như vậy, tốc độ đột phá tự nhiên là chậm hơn rất nhiều. Nhưng tương tự, làm như vậy lợi ích cũng rất rõ ràng. Mỗi một bước đều là tự mình mở, cho nên đột phá mỗi một cảnh giới căn cơ đều rất vững chắc. Như vậy, Đông Phương Chiếu ngày sau liền có cơ hội đi được xa hơn. Khi Đông Phương Chiếu một lần nữa tu luyện, ánh mắt người khác vẫn bị lực lượng lôi trạch hấp dẫn, âm thầm suy đoán không thôi. Sự tồn tại của Lôi Cốc, không phải mỗi người đều biết. Rất nhiều người đều chưa rời khỏi giới vực quá xa, chỉ vì ngoài giới vực quá nhiều hung hiểm, không có thực lực nhất định mạo muội ra ngoài, nếu thật gặp được hung thú cường đại, chính là tự tìm đường chết. Nháy mắt khi lôi trạch rơi vào Lôi Cốc, liền có một luồng lực lượng kinh khủng bộc phát ra, toàn bộ lôi thú trong phạm vi Lôi Cốc, hầu như ở trong khoảnh khắc đã nổ tan xác mà chết. Luồng lực lượng này, rõ ràng vượt qua cực hạn lôi thú có thể thừa nhận. Không chỉ có thế, vách núi Lôi Cốc ngày đêm chịu lực lượng sấm sét rèn luyện, ở dưới luồng lực lượng này đánh vào, cũng sụp đổ trong khoảnh khắc. Toàn bộ sinh cơ tồn tại, giờ phút này đều gặp phải đả kích mang tính hủy diệt. Lôi Cốc sụp đổ hủy diệt, mặt đất vỡ nát. Toàn bộ đều đang bị hủy diệt. Nhưng mà, sau lưng hủy diệt chính là cuộc sống mới. Đợi tới sau khi Lôi Cốc ban đầu hủy diệt, trong mặt đất sụp đổ, thế mà có một lôi cốc mới tinh xuất hiện. Lôi cốc này so với lôi cốc ban đầu lớn hơn không chỉ gấp 10, lực lượng sấm sét khủng bố tràn ra, khiến nơi này trở thành một phương cấm địa. Đến đây, động tĩnh của lôi cốc mới xem như tiêu tan dừng lại. Một ít hung thú bồi hồi ở chung quanh lôi cốc, khi nhìn lôi cốc, trong con mắt to như chuông đồng có biểu cảm nóng lòng muốn thử. Có một bộ phận hung thú sợ hãi thanh thế của lôi cốc, cùng với nỗi sợ hãi trong lòng, cuối cùng lựa chọn rời khỏi. Nhưng cũng có một bộ phận hung thú, khát vọng trong lòng đối với lôi cốc, bao trùm sợ hãi đối với lôi cốc, như dứt khoát kiên quyết xâm nhập bên trong lôi cốc. Tâm, có một số hung thú vừa đi một bước vào lôi cốc, đã bị một luồng lực lượng sấm sét nổ tung thân thể, máu thịt bắn tung tóe đầy đất, thi thể vô lực gục xuống đất. Chương 3351, Lôi Trọng, 1, nhưng cũng có một chút hung thú thừa nhận được lực lượng của lôi cốc, đang từng chút một xảy ra lột xác. Mọi thứ giờ phút này đều giống như tiến vào một cái tuần hoàn hoàn toàn mới. Khi Thẩm Trường Thanh xuất hiện ở trên không lôi cốc, nhìn thấy chính là cảnh tượng hôm nay. Lôi cốc vốn có không chịu nổi lực lượng lôi trạch hiện nay, hôm nay lôi trạch càng mạnh hơn buông xuống, phá hủy lôi cốc vốn có, lại sáng tạo một cái lôi cốc hoàn toàn mới. Đây là luân hồi. Thẩm Trường Thanh quan sát mọi thứ của lôi cốc, trong lòng dâng lên một phen ngộ ra. Luân hồi,